Ma thần thiên quân, chương 886, Ma thần chi sư, 1, góc truyện audio.com, băng nguyên thành bên trong chợt lâm vào tĩnh lặng. Thiên quân trước giết sạch hắc hùng đội viên, sau chém hai cái ma thần tộc đại năng, đây không thể nghi ngờ liền đã tô đậm thêm uy danh đáng sợ của hắn. Tin tức về hắn lan truyền trong tinh không vô tận cũng như toàn bộ tân vũ trụ chắc chắn sẽ càng thêm vang dội, tuyệt thế vô địch. Băng nguyên thành tĩnh lặng im ắng thì tại chỗ trung tâm gây nên nó cũng im lặng, thần huyên thi thể nằm ở một bên, thiên quân cùng ma huyền cũng đứng bất động ở gần đó, thiên quân linh thức tại trong thân thể của ma huyền đi tới đi lui, trong khi đó vẫn cùng ma huyền tự xưng là ma thần chân thân. Theo như ngươi nói thì chỉ cần kẻ nào thức tỉnh ma thần bản nguyên thì đều là một đạo phân thân của ngươi. Còn là thôn thiên phệ địa nhất đại ma thần. Từ những gì mà thiên quân biết thì hắn đã có 80% tin tưởng ma huyền nói, thế nhưng vẫn còn một điểm mấu chốt nhất không thể hiểu được. Như vậy không phải nói rằng ngươi đã tạo ra rất nhiều phân thân, tách ra vô số bản nguyên, trong đó chỉ cần cái nào đó thức tỉnh ma thần bản nguyên chân chính thì sẽ là phân thân của ngươi, theo như ta biết thì hiện tại con số này phải là hàng ngàn AH, đã vượt qua con số 81 nhưng ta vì lý do gì lại không cảm nhận được ngươi yếu đi. Ngài nói là con số hạn chế kia. Ma huyền thanh âm truyền ra, sau đó lại hơi chút dừng lại một chút thì như quyết định cái gì đó mới chắc chắn nói. Ta không bị hạn chế bởi con số này, ngươi không bị hạn chế, ngươi tiền kiếp lại có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Thiên quân nghe nói như vậy thì liền đã bất giác co rụt lại kinh hô, đây nhưng có thể không phải bình thường đâu. Đây có cái gì lạ, bản nguyên của ta không ngừng lớn mạnh, tách ra bao nhiêu phân thân cũng đâu phải là chuyện gì lạ, huống chi có thể thực sự thu được vô hạn phân thân cũng không phải chỉ có một mình ma thần ta, theo như ta biết thì chỉ ít còn có một kẻ nữa cũng làm được điều này. Ma huyền thanh âm có chút tự ngạo vang lên, ngay sau đó thì thanh âm cũng liền biến trầm trọng vô cùng, phảng phất như đang nói ra một cái kinh thiên động địa bí mật. Người nói là thiên, thiên quân lập tức đã đưa ra một cái đáp án. Vô hạn phân thân là đặc thù của thái sơ sinh linh, mà lại có thể làm được điều này đến cực hạn vậy thì cũng chỉ có một kẻ làm được, đó đương nhiên chính là thiên. Không nói đâu xa, thiên quân thể nội thế giới bên trong hiện đang nắm giữ một lượng không nhỏ thiên đạo bản nguyên hình thành nên bất hủ chi hải, thiên có thể vượt qua được con số 81 hạn chế thì có kẻ thứ hai vượt qua được con số hạn chế này cũng không phải không có khả. Ngài xem ra cũng đã từng đến được thiên giới, tại đó không biết ngài có từng gặp qua hiên cùng tế. Bọn hắn cùng với thiên chính là ba cái thái sơ sinh linh thần bí nhất trong tổ vũ trụ, cơ bản là không người biết được thiên giới kia ở chỗ nào, chỉ có một ít vượt đạo giả mới có thể thông qua đặc thù thông đạo đến được thiên giới. Ma huyền thanh âm lại có chút cao thâm khó dò, đây dĩ nhiên là cùng những gì mà thiên quân biết thì toàn bộ trùng khớp. Hừm, ta tạm thời sẽ tin tưởng ngươi, thiên quân hơi chút trầm ngâm rồi nói, ngươi hiện tại đang trong quá trình thức tỉnh nhưng theo như ta thấy thì có chút không đúng thì phải. Ta chân thân để lại ý niệm truyền đời cho thần cùng ma, để bọn hắn không được để cho tộc nhân thức tỉnh ma thần bản nguyên đi ra huyền hoặc bí. Góc truyện audio.com, cảnh, đây là để đề phòng ta có thể là kẻ ở một trong số đó thức tỉnh, không thể ngờ đến ta lại bị đuổi ra bên ngoài huyền hoặc bí cảnh, vô tình được ngài giúp cho thức tỉnh sớm. Ma huyền thanh âm lại vang lên. Điều kiện tốt nhất cho ta thức tỉnh chính là ở bên trong huyền hoặc bí cảnh, đó chính là thể nội thế giới của ta trước đây, tại trong đó ta có thể thu được đầy đủ bản nguyên lực lượng cần thiết nhanh chóng khôi phục lực lượng. Tình huống hiện tại có thể sao? Người trước mắt chỉ cần đầy đủ ma thần bản nguyên là được phải không? Thiên quân nghe vậy thì đương nhiên liền hiểu được ý định của ma huyền, tại đây không phải là huyền hoặc bí cảnh, hắn lại tiến hành thức tỉnh sớm thì cần đến cũng chỉ là ma thần bản nguyên, không có suy nghĩ nhiều, thiên quân liền đem tinh hoa lực lượng của thần huyên, ma ngã đưa ra phía trước lạnh nhạt nói. Hai đạo tinh hoa lực lượng này ẩn chứa là ma thần bản nguyên, có thể đủ cho ngươi. Hắc hắc, ngài quả nhiên là đã thu lấy tinh hoa lực lượng của bọn hắn, như vậy đã đủ rồi, có thể giúp ta thức tỉnh được đến lục cực thiên phú, khôi phục được một chút thực lực. Ma huyền âm thanh vang lên thì như có lực lượng vô hình tác động, hai đạo tinh hoa lực lượng kia đều bị kéo xuống bên dưới, chui vào bên trong đan điền của ma huyền, trong đó đang xảy ra chuyện gì thì thiên quân cho dù dùng đầu gối cũng hiểu được. Hừm, tiếp tục quá trình thức tỉnh của ngươi đi, có ta hộ pháp cho ngươi, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ảnh hưởng được ngươi. Ma huyền im lặng xuống thì thiên quân cũng không có hứng thú với việc quan sát ma huyền thể nội xuất hiện biến hóa nữa, thu lại linh thức lạnh nhạt nói. Hắn không biết ma huyền thức tỉnh sẽ có bao nhiêu biến hóa nhưng chắc chắn sẽ không bình thường, hắn có cảm giác sau đó sẽ có nhiều chuyện khác xảy đến, tỉ như ma thần tộc bên kia, tỉ như toàn bộ cách cục của tinh không vô tận, thậm chí là tổ vũ trụ sẽ có thay đổi lớn, ma thần lại thức tỉnh ở bên trong tinh không vô tận này thì có đến 8-9 thành là có liên quan đến kinh thiên sát cục mà minh đế mấy người bày ra. Vù, vù, thiên quân thu lại linh thức thì thân hình cũng liền lùi lại đứng cách ma huyền gần một trượng, từ bên trong thể nội của ma huyền như có quái thú tỉnh lại, lực lượng không ngừng chấn động lưu chuyển, theo từng cái hơi thở qua đi thì khí thế trên thân ma huyền cũng liền tăng lên một điểm, tu vi cũng theo đó nhúc nhích tăng trưởng, hắc khí từ trong thể nội của hắn thả ra càng lúc càng đậm, khí tức càng lúc càng trầm trọng. Ông, thời gian nháy mắt đã trôi qua một khắc, tu vi của ma huyền như là nước chảy mây trôi, một đường tiêu thăng không có chút nào điểm dừng, dĩ nhiên là đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong, thánh thần cực hạn, mà đây đương nhiên cũng không phải điểm dừng, hai cái lục cực hỗn độn cảnh tinh hoa nếu đem tiêu hóa hết thì tu vi lực lượng của ma huyền chí ít cũng phải đạt đến tương đương ngũ cực hỗn độn cảnh, nhất là nhìn tình huống hiện tại thì ma huyền muốn một lần nuốt hết. Thiên quân dám chắc như vậy vì trên thân ma huyền hiện tại đã bắt đầu lộ ra một loại thôn thiên phệ địa vô cùng ác liệt khí tức, từng con hắc lang nhỏ bé dĩ nhiên là đang không ngừng du tẩu quanh thân thể hắn, theo số lượng điên cuồng tăng lên thì khả năng thôn phệ, luyện hóa lực lượng của ma huyền chắc chắn sẽ tăng mạnh, dĩ nhiên là đang cho thấy rằng ma huyền đang thức tỉnh thôn phệ. Góc truyện audio.com, chân đạo càng lúc càng nhanh, ma thần chân thân chỉ e là tại thời gian không lâu nữa sẽ trọng lâm đương thế. Gào. Hú, theo ma huyền thức tỉnh càng lúc càng gấp thì hắc khí tỏa ra càng lúc càng nhiều, dĩ nhiên là đã tụ lại hình thành một cái hắc vân ở bên trên thiên không, tại trên đó từng con hắc lang hư ảnh hình thành rồi tan biến không ngừng gào rú, khung cảnh quỷ dị hãi hùng này đương nhiên để cho nhiều người tò mò nhìn về nơi phát ra hắc khí, bất quá cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, bọn hắn không dám vận dụng linh thức nhìn trộm chỗ đó, nói đùa cái gì đây, thiên quân hiện tại đang ở chỗ đó, ở đây đám tu giả cho dù lại tò mò cũng không có cái nào dám đi lên tìm chết, chọc giận hắn thì không biết sẽ có kết quả như thế nào đâu. Đã đến rồi thì cũng đừng giấu giếm nữa, hiện thân đi. Thiên quân đang quan sát ma huyền biến hóa thì đột nhiên nhíu mày lại liếc nhìn một chỗ hư không bên trên băng nguyên thành nói. Hư không khẽ chấn động một cái thì một cái trung niên nhân mặc hồi y cũng đã bước ra khỏi hư không, đây đương nhiên chính là thần vẫn, đại năng của ma thần tộc nhận mệnh của thần chạy đến đây tìm hiểu cái chết của thần huyên cùng ma ngã, vừa bước ra hư không thì hắn ánh mắt đã nhìn chằm chằm về phía ma huyền, sau đó mới là chắp tay đối với thiên quân hỏi. Ma thần tộc thần vẫn, xin hỏi các hạ có phải hay không là vũ thiên quân đạo hữu? Hắn ánh mắt nhìn về phía thiên quân vô cùng kiêng kỵ cùng cẩn mật, từ những gì mắt cảm nhận được thì thần huyên cùng ma ngã có khả năng cực cao đã ngã xuống trong tay của thiên quân, mà lại nhìn đến thì giống như là không có chút lực hoàn thủ, đơn phương ngược giết. Đúng thì như thế nào? Ngươi cũng là muốn đem ma huyền bắt về ma thần tộc như hai kẻ mới bị ta giết. Thiên quân ánh mắt nhìn đến thì cũng không chút nào khách khí lạnh lùng nói. Hiện tại đang bảo hộ ma huyền thức tỉnh nên hắn cũng không muốn động thủ thế nhưng cũng chỉ thế mà thôi, thần vẫn kia nếu muốn tìm chết thì hắn cũng có thể đem giết mà không ảnh hưởng đến ma huyền quá nhiều. À hát, không, vũ đạo hữu hiểu nhầm, thần vẫn nghe vậy thì thân hình nhẹ chấn một cái vội hô lên. Ta đến đây cũng không có ác ý, thần huyên cùng ma ngã không có mắt nên mới như vậy đáng chết, chuyện này ma thần tộc chúng ta sẽ không truy cứu đến. Hắn vội vàng giải thích một chút rồi đúng là không nhịn được nữa, có chút run giọng chỉ về phía ma huyền. Không biết ma huyền là có chuyện gì xảy ra trên thân hắn khí tức. Hắn hiện tại đang thức tỉnh chính là ma thần bản nguyên, ma thần chân thân. Thiên quân ánh mắt chợt lóe lên một chút cảm thấy ở đây giống như có chuyện không tầm thường, quan hệ giữa ma thần chân thân cùng ma thần tộc có chút vi diệu. Thật là ma thần chân thân. Thần vẫn kia nghe vậy thì thân hình chấn động mạnh thêm, ánh mắt lóe lên vạn thải hào quang, nhìn về phía ma huyền như nhìn thấy một cái đại mỹ nữ đang lõa thể, phảng phất như đó là một cái tuyệt đại chân bảo có thể thu hút mọi ánh nhìn kinh hô, tiếp đó thì giọng dĩ nhiên là có chút run run lên. Nói như vậy thì hắn cũng chính là ma thần đại nhân. Hắn đây là câu hỏi nhưng lại như là tự vấn, càng là như một loại khẳng định. Phải hay không phải thì không phải, chỉ cần im lặng quan sát là được hay sao? Hắn dù sao cũng là ma thần tộc các ngươi thủy tổ, ngươi một cái cảm nhận cũng không có sao. Thiên quân nhìn đến thần vẫn biểu hiện thì liền như có chút hiểu ra nói, kẻ này đến đây tám. Góc truyện audio.com, chín phần là đi truy tra cái chết của thần huyên cùng ma ngã, thế nhưng khi hắn nhìn thấy ma huyền đang thức tỉnh thì liền đã đem chuyện kia ném qua sau đầu, xem ra chuyện ma thần tộc bên trong tộc nhân sẽ có một kẻ nào đó vô tình thức tỉnh thôn vệ chân đạo mà thành ma thần chân thân cũng không phải bí mật, chí ít là tầng thứ như thân vẫn đều sẽ biết đến thông tin mật này. Thần vẫn nghe thiên quân nói như vậy thì cũng liền như bị dội một gáo nước lạnh, thế nhưng cũng vì thế thì hắn mới thu lại được vẻ kích động kia, hiện ra tâm thái của một cái lục cực hỗn độn cảnh nên có, hai mắt nhìn về phía ma huyền càng lúc càng là chăm chú. Ông, vù, vù, theo trên thân ma huyền hắc lang càng lúc càng nhiều thì khí tức của hắn cũng càng thêm thâm trầm, tốc độ tu vi tăng lên cũng càng đạt đến một cấp độ khủng bố, đáng sợ. Một khắc trước hắn mới chỉ từ thần cảnh tứ trọng thiên đạt đến thánh thần cảnh cực hạn, thì một khắc sau hắn tu vi không những đột phá thánh tổ cảnh mà càng là một đường tiêu thăng đến thánh tổ cảnh cực hạn, sau đó lại dừng lại không đến trăm hơi thở hắn liền đã đột phá đến hư vô cảnh. Cứ như vậy thì tu vi của hắn không ngừng tăng lên, sau một canh giờ trôi qua thì trước con mắt trợn trừng không dám tin tưởng của thần vẫn, tu vi của Ma Huyền đã không kém ngũ cực hỗn độn cảnh tầng thứ, khí tức siêu phàm thoát tục. Chậc, cái này đúng thực là quá mức gian lận đi. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì đúng là không nhịn được tặc lưỡi nói, cái này tốc độ tăng lên để cho thiên quân cũng phải líu lưỡi thán phục, cho dù là biết đến ma thần chân thân khủng bố nhưng cái này cũng thực không phải là chuyện bình thường đâu. Khà, Ma Huyền sau khi ổn định lại khí tức thì cũng há miệng phun ra một ngụm khí trắng, tiếp đó hắn lại hít vào một hơi cực sâu, trên thiên không vô số hắc lang hư ảnh khi hiện khi tán đang không ngừng gầm thét kia đã bị hắn thông qua thất khiếu mà hút vào trong thể nội, đây liền lộ ra có chút quỷ dị cùng khủng bố. Thời gian trôi qua mấy hơi thở thì toàn bộ băng nguyên thành trên không đã không còn chút hắc khí, trong thành thâm trầm khủng bố khí tức cũng ngay lập tức biến mất. Ma Huyền ngoại hình hiện tại cùng lúc trước khi thức tỉnh cũng không có bao nhiêu biến hóa, khác chỉ là trên thân hắn khí tức thâm ảo, huyền bí đến cùng cực, một dạng lục cực hỗn độn cảnh xa xa không thể so sánh được. Nhất là hắn một đôi đồng tử kia, đen kịt thâm thúy không có đồng tử, tại trong đó chỉ có là một màu đen thần bí như muốn hút tất cả ánh sáng vào trong đó, đôi mắt này đáng lẽ nên là thâm trầm đáng sợ nhưng lại lộ ra một loại thần thánh mùi vị, nghe như trái ngược nhưng lại hòa lẫn vào nhau vô cùng hoàn mỹ. Ngươi còn không cốt xuống đây. Mở mắt ra một khắc hắn hơi chút gật đầu với thiên quân, khóe miệng khẽ nhếch lên tràn ngập tự tin, sau đó chuyển hướng nhìn đến thần vẫn đang đứng trên thiên không xa xa lạnh lùng quát một tiếng, phảng phất như đang chửi bới một con chó. Cách chương.